Hệ thống bá đạo, chương 17:17, nhất long chiến ngũ phượng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đặt A Tú kế các nàng Tiết Nhi ngủ chăn ấm lại thì một cánh tay mềm mại không xương kéo hắn mạnh một cái nằm ngửa trên giường kinh ngạc là Ngọc. Nhi đè hắn xuống hôn môi hắn. Lưỡi đinh hương nàng quấn quýt lấy lưỡi hắn kích hôn bắt đầu. Hắn nghĩ ta bị lão bà cưỡng gian a hắc hắc. Cùng nàng hôn một hồi thì nàng hôn xuống ngực hắn tiếp xuống bụng rồi xuống cự long ngừng lại một chút mới hôn nhẹ đầu khắc đỏ còn dính dâm thủy. Trộn lẫn chút lạc hồng ôn nhu. Phu quân để, a hát, thiếp giúp chàng lau khô nha. A hát, a, phu quân cự long chàng bự quá thiếp ngậm cũng không hết a hát. Chụt chẹt chẹt, a hát, nàng bú giỏi thiệt đó. A hát, phu quân muốn, sướng, chết luôn a, dâm phụ. Tiện tì, nương tử, lão bà, giúp ta, hấp mứt, a điệp, điệp, a hát, lại đây cho, phu, quân, giúp nàng sướng nha. Hắn nói nhìn A Điệp đang tự xử chính mình. A Điệp nghe hắn ôn nhu rên nói cùng tiến lại hôn môi hắn cùng hắn quấn lưỡi lấy nhau bắt đầu. Rồi hắn bắt nàng ngồi lên người hắn hướng tiểu huyệt hấp mút hắn banh hai chân nàng ra lộ ra tiểu huyệt đỏ càng hơn phấn khích là nàng không có một. Cọng lông mờ u nào hắc hắc, đút ngón tay vào tiểu huyệt nàng móc móc ra vào kích thích điểm gờ miệng thì nút lấy tiểu đậu đỏ nhỏ của nàng liếm hăn say hương thơm xử nữ phả vào. Mũi hắn làm hắn càng liếm liếm dữ dội hơn phía dưới được Ngọc Nhi bú cự long điêu luyện rời môi của nàng ra cự long bóng loáng cương cứng chĩa lên. Không trung nàng đưa tay lên sóc lên xuống cho hắn miệng ngậm lấy hai tinh hoàn của hắn nàng cứ nghĩ sẽ hôi chứ nhưng không phải mà là thơm lừng thanh nhã vì. Hắn cũng thường chăm sóc tiểu oai oai nên không hôi nhưng cũng không có hương thơm mà là do dâm thần huyết mạch nên cả người đều thơm tà mị kích thích nữ. Nhân mới ngửi mùi này được làm các nữ nhân ngửi thấy đều bị kích thích hứng tình nhưng đều mang hình ảnh của hắn làm các nàng bất kể nam nhân đứng. Kế hay phu nhân hoặc là dù nam nhân đập trai cỡ nào cũng bị chán ghét khinh bỉ chỉ muốn thiên long thôi a hắc hắc. Bắp mạnh sau này dễ thu chút. Hắn được nàng ngậm tinh hoàn rên rỉ thoải mái nhưng vẫn cứ việc liếm lấy bên trong tiểu huyệt A Điệp làm nàng rên rỉ còn hơn hẳn mấy lần. A hát, phu, quân, tiểu, điệp, sướng, thoải mái. A hát, a hát, a hát, kimochi, el, a hát, thiếp sắp, ra, phu, cân, liếm, đánh dấu, cái tiểu huyệt, dâm, đãng, của, thiếp, thật. Thích, a hát, thiếp muốn ra, a hát, ra, ân, a hát, A Điệp thoải mái không? A hát Ngọc Nhi, nương tử, phu, quân, muốn ra, a hát, ngậm, lấy, nuốt, a hát, ân, phu quân, Ngọc Nhi ngậm, cự long tràng, thật, thích, thơm, thiếp muốn, nuốt, hết, dương tinh, a hát, cua, chàng, a hát, thiếp cũng ra. Hắn hôn A Điệp thì tiểu huyệt nàng co bóp hắn biết sắp ra nên liếm cắn mạnh hơn. Dưới hắn cũng sắp ra thì được Ngọc Nhi ngậm lấy môi mềm mại nàng lưỡi đinh hương mềm mại liếm quấn lấy cự long. Chút thì A Điệp như chiều phun ảo ạt phun trào vào miệng hắn nuốt luôn thật ngọt ngào. Hắn cũng không kìm chế nữa trực tiếp bắn lớn dương tinh vào miệng Ngọc Nhi tràn đầy ra cả miệng ra ngoài làm nàng miệng ngậm không hết sặc một chút. Nhất thời cũng tiểu huyệt xuất ra âm tinh ra ngoài nuốt dương tinh xuống ôn nhu điểm mật vui vẻ nói. A hát, thiếp ra, a hát, tinh, của phu quân, thật, thật, ngon, ngọt, muốn nuốt, nữa, a hát, phu, quân, a hát, tiểu điệp xuống đây gì. Tỷ cũng muốn được, hôn tiểu huyệt, a hát, nàng nói rồi cũng trường lên người hắn đổi vị trí cho A Điệp xuống ngậm lấy cự long đã bắn ra sớm giờ đã hơn chục lần mà chưa rụt xuống a. A Điệp thì xuống bú liếm mặc dù không thành thục vì lần đầu. Nàng bú một hồi thì cũng mỗi cả miệng nhìn lên thấy hắn đang liếm xung quanh tiểu huyệt Ngọc Nhi nhưng nàng cũng không ghen ghét gì mà là thỏa mãn ôn nhu. Điềm mật. Ngọc Nhi đang được hắn liếm tiểu huyệt thì mật ngọt vậy khoái cảm từ phía dưới truyền khắp người. Nàng mông to lùi lại phía sau ngay bụng hắn làm hắn bất ngờ định nói thì bị môi nàng hôn ôn nhu quấn quýt lưỡi. Nạc rời môi hắn thì ôn nhu thanh âm gợi cảm nói. A hát, phu quân, thiếp yêu chàng, chút nữa thiếp tặng chàng một món quà nha. Chàng nhất định là sẽ yêu thích a. A hát, hắc hắc, muốn tặng ta gì đây hả nương tử? Vật gì mà khiến ta yêu thích đây hắc? Chàng muốn biết thì hãy làm tiểu điệp trước tiên. Sau sẽ tới lượt thiếp mới cho chàng biết hi hi. Tiểu điệp tỷ nhường muội trước đấy. Để tỷ giúp muội cho. Ân, tỷ cho tiểu điệp trước hả? Ân, tỷ muội với nhau chúng ta không cần biết ai trước ai sau mà là cùng nhau ép khô tên hỗn đản phu quân này lại. A Điệp gật gật đầu rồi ngồi lên người hắn và được Ngọc Nhi trợ giúp cự long nhắm thẳng tiểu huyệt mà từ từ ngồi xuống thì nàng cảm nhận có chút đau và có một thứ đang tiến vào tiểu huyệt nàng. Hắn cự long tiến vào tiểu huyệt thì cảm giác có một tầng mỏng màng trinh sử nữ chấn lại liền dùng sức hãy lên một cái xuyên qua màng trinh lạc hồng. Sử nữ chảy ra nàng đau nhức la hét lên thì được Ngọc Nhi ôm nàng hôn lên môi nàng tay xoa bóp hung khí ngực bự để giúp nàng đỡ đau thì sau 8 phút thì mới ôn nhu từ du ra vào tiểu huyệt nàng rồi dần dần tăng tốc lên mấy trăm phát làm nàng ra ào ạt âm tinh nhờ chút thành thạo nàng bắt đầu nhún nhún trên. Người hắn cự long ngực to đang được Ngọc Nhi hấp mút cắn. Còn hắn vẫn để nàng nhún nhảy trên người. Tay thì banh mông Ngọc Nhi ra thì thấy có hai nơi tuyệt đẹp là tiểu huyệt đỏ hồng và cúc hoa hồng hào của nàng dùng tay banh mạnh ra kế cúc hoa. Liên đưa lưỡi liếm liếm cái cúc hoa hồng của nàng dùng tay nhấn vào chút đưa lưỡi vào trong cúc hoa làm nàng xấu hổ. A hát, chỗ đó bẩn, bẩn, a hát, phu, quân, thẹn, thoải mái, đừng, liếm liếm, cúc hoa, bẩn, ha ha, Ngọc Nhi chỗ nào cũng không bẩn. Và các nương tử đều không bẩn. Cách chương.